Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 835 xoáy khí tiểu ca ca, năm càng, người chủ trì đi lên đài, điểm Mỹ Thanh âm tuyên đọc lúc này đây tiến đến quan trọng khách quý. Sau đó đối diễn viên, đầu tư phương chờ tiến hành rồi giới thiệu, đặc biệt là nói đến thư trường thời điểm. Kia quá khen ngợi chi từ phòng trừng viết sắp có một trang giấy. Thật là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Thư trừng nhìn trên đài người chủ trì muội tử, tâm thầm cảm thán Thẩm Hòa ánh mắt là càng ngày càng tốt. Hiện tại liền chọn người chủ trì đều như vậy thật tinh mắt. Không riêng gì người Mỹ Thanh ngọt, ngay cả khích lệ người đều như vậy đúng chỗ. Thư trừng đắc ý mà móc ra một viên đường nhét vào trong miệng. Cười vẻ mặt sáng lạn, ân, thực sàng, thư trừng đôi mắt phiêu hướng bên cạnh, liền nhìn đến ngồi ở chính mình cách đó không xa Lưu Đình Nhi. Nàng hôm nay mặc một cái màu trắng váy liền áo, cuốn mà lớn lên tóc đáp trên vai thượng, đôi tay đặt ở đầu gối, thập phần ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia nghe người chủ trì nói chuyện. Thật là quá đáng yêu. Thư trừng tin tưởng, Lưu Đình Nhi chính là nhất độc nhất vô nhị Triệu Linh Nhi. Ai đều không thể thay thế, cũng chỉ có nàng, có thể đem Triệu Linh Nhi cấp diễn sống. Tuy rằng khởi động máy nghi thức trường hợp thập phần long trọng, nhưng là nhàm chán phân đoạn cũng không ít. Thư trừng thừa dịp nhàm chán khe hở, mở ra chính mình Weibo, hot search đề tài thế nhưng 10 điều bên trong có 9 điều là về tiên kiếm bắt đầu quay. Dư lại một cái là về Hoàng Tư Bích chửi bới chính mình sự tình. Thư trừng nhìn chính mình hiện tại danh khí, tốt cũng có chút quá khoa trương đi, vì tiện điểm một cái về Lưu Đình Nhi hót sớt đi vào. Lúc này mới phát hiện võng hữu đã điên cuồng, Lưu Đình Nhi diện mạo quả nhiên là ngàn dặm mới tìm được một. Hiện tại như vậy nghiêm khắc võng hữu thế nhưng cũng bắt đầu khen khởi người tới. Người sử dụng 3252, Lưu Đình Nhi chính là hoàn toàn xứng đáng nữ thần A. Kia một thân linh khí, diễn Triệu Linh Nhi tuyệt đối là như một người được chọn A. Tiểu Linh nho nhỏ Linh, hôm nay Lưu Đình Nhi ăn mặc màu trắng váy liền áo. Quá tiên, ta nhìn nàng, cảm giác giây tiếp theo nàng đều phải vũ hóa thành tiên. Quả thực chính là tiên nữ hạ phàm A, quá Mỹ. Hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng, Đình Bảo kem cây nhi. Hôm nay Lưu Đình Nhi quả thực làm người nổi điên a. Ta một cái nữ nhìn đều muốn ngủ a a a a. Chính là lại Mỹ làm người luyến tiếc xuống tay. Ngươi nói có tức hay không sao? Tam trống trơn, thư trừng đại đại ánh mắt quả nhiên là thực độc đáo a. Có thể tìm được Lưu Đình Nhi như vậy nữ chính. Ta tin tưởng rating đã ổn. Đường đường, chẳng lẽ các ngươi lực chú ý đều ở Lưu Đình Nhi trên người sao? Các ngươi đều không có người chú ý Văn Minh Thư Trừng đại đại sao? Hắn hôm nay cũng là soái cực kỳ bi thảm hào đi. Hắc Tiểu Đình, ai nha thấy được, hắn vẫn luôn làm cho ta xem Lưu Đình Nhi. Màn ảnh đều bị hắn cấp chặn, nhưng tức chết ta, Thư Trừng bất đắc dĩ. Hiện tại này đàn võng hữu a. Thật là có mới nới cũ, hắn vừa mới phiên người này ID, vốn đang là phấn chính mình, kết quả vừa thấy đến Lưu Đình Nhi, liền lập tức chuyển phấn, một chút đều không chân ái. Bất quá thư trừng lại tưởng tượng, nhà nàng Lưu Đình Nhi như vậy đáng yêu, tự nhiên là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, phân xưởng xe bạo thai, không tránh được sẽ bị mơ ước lạp, khởi động máy nghi thức còn cần lên tiếng. Đảo mắt liền đến thư trừng lên đài thời gian, thư trừng buông di động, tiếp nhận microphone, đi tới trên đài, hắn chân thon dài thẳng tắp, một đầu lưu lót tóc ngắn theo nàng nện bước cùng nhau một phạt cùng nhau rơi xuống. Anh tư táp sảng, môi mỏng nhẹ nhàng mà nhấp, lập thể ngũ quan kết hợp gãi đúng chỗ ngứa, nàng đôi mắt đen nhánh, khóe môi treo lên tà tứ bừa bãi tươi cười, như vậy lên sân khấu khí thế. Khí chàng phủ qua phía trước mọi người, thư trừng đứng ở trên đài, nhai kẹo cao su, không nhanh không chậm mà nhìn thoáng qua đứng ở dưới đài mọi người. Hết chương.